LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2653, chương 2656, đại ca ta nghĩ ngươi. Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo thụ viện tử. Hôm nay Lý Tử Nghiêu khó được trở về ăn một lần cơm. Lý Viện Xương cũng sớm đã trở lại rồi. Trong nhà vội vàng, bây giờ Lý Tử Nghiêu có thể nói đã không phải tầm thường. Từ khi thông qua Tô Minh, leo lên kinh thành hai cái đại lão về sau, hiện tại hắn có thể nói là một bước lên mây, một đường lên như diều gặp gió. Năm nay mới xuống thông chi, hắn đã bị điều vào kinh thành trung tâm. Đây là quyền lực tập trung nhất địa phương. Lại thêm Lý Tử Nghiêu mình quả thật là có chút năng lực. Tương lai của hắn không chừng có thể trở thành thường xuyên bên trên tin tức này loại nhân vật. Bất quá về tới Lý giáo thụ trong nhà, hắn vẫn là cái kia thông thường nhi tử cùng ca ca. Ăn cơm thời điểm, Lý Viện Xương đã nói. Ca, lần này vào trung tâm sự tình, đã xác định a, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nói đến vẫn là may mắn mà có Tô Minh. Nếu như không phải là bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn tại, ta chỉ sợ đời này nằm mơ cũng không dám nghĩ cái này a. Nói lên cái này thời điểm, Lý Tử Nghiêu nội tâm có thể nói là tương đương cảm kích. Lúc trước một cái cơ duyên xảo hợp quen biết Tô Minh, hắn cũng không làm sao đem Tô Minh cho coi là chuyện to tát. Cho dù là Tô Minh đem hắn bệnh chữa lành, hắn cũng là cảm thấy Tô Minh là một cái không sai thầy thuốc mà thôi, đáng giá tôn kính. Về sau mới càng ngày càng cảm giác được Tô Minh chỗ đáng sợ. Cũng chính bởi vì hắn cho đi Lý Tử Nghiêu hiện tại to lớn như vậy cơ hội. Nhắc tới Tô Minh, mấy người tâm tình đều tương đối phức tạp. Lý giáo thụ càng là thở dài một hơi, nói ra, một đứa trẻ ngoan biết bao, làm sao lại tao ngộ biến cố đâu. Dù sao tại Ninh Thành bên này, người nhiều chào hỏi, ai dám gây Tô Minh thân nhân loại hình, toàn bộ cho ta xử lý. Chúng ta nhận Tô Minh lớn như vậy tình, nhất định phải hồi báo. Lý giáo thụ nói ra. Lý Tử Nghiêu là nặng nề gật đầu, nói ra, yên tâm đi, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Kinh thành Lăng gia, Lăng lão cùng Lưu lão hai cái này lão đầu tử đang uống rượu, thoạt nhìn hai người trên mặt đều không có cái gì nụ cười. Chỉ có biết hai người bọn họ người mới biết được hai cái này lão đầu là khủng bố cỡ nào. 3 năm trước đây biết được Tô Minh tin qua đời về sau, hai cái lão đầu trực tiếp bão nổi, kém chút đem Hải Lục Không Tam quân đều cho điều ra ngoài. Giận tím mặt, chuẩn bị cho Tô Minh báo thù. Bất quá về sau bọn họ cũng biết, trong này sự tình không phải trong thế tục người có thể trộn. Dù sao cũng là tầng cao nhất người, khẳng định biết rõ một chút cổ võ giả sự tình. Ai, 3 năm, hai chúng ta lão bất tử này, làm sao thân thể còn càng ngày càng tốt đâu. Lưu lão nói ra, Lăng lão thở dài một tiếng, là nói ra, còn không phải Tô Minh cho chúng ta thân thể điều lý tốt. Hai chúng ta cái mạng này cũng là hắn cho nhặt về, nếu không đoán chừng không sống được tới giờ. Nhưng là bây giờ lại người tóc bạc đưa tóc đen người. Tiểu tử này, thật là đáng tiếc. Lăng lão cũng là một kiện bi thương. Bọn họ người của tầng thứ này, nội tâm hẳn là thấy qua sóng to gió lớn mà không có chút nào ba động. Bất quá Tô Minh cùng hai người bọn họ tình cảm cũng là thực. Lớn tuổi như vậy, còn có thể có một cái bạn vong niên, loại cảm giác này đặc biệt tốt. Không có cái gì tạp chất lẫn vào ở trong đó. Mà thôi, chúng ta có thể sống một ngày là một ngày a. Nói không chừng ngày nào liền đi bồi Tô Minh tiểu tử kia. Long hồn tổ chức nội bộ, lúc này Long thần đang ngồi ở hắn trên ghế trúc, không ngừng sáng lên đi lại. Vô song là ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người giống như đều có tâm sự. Vô song, ngươi có phải hay không nghĩ tiểu tử kia? Long thần đột nhiên hỏi. Vô song mở mắt, nói ra, hắn mạnh như vậy, thật không nghĩ tới. Long thần cũng thở dài một hơi, ngay sau đó đã nói. Ai có thể nghĩ tới đâu? Lúc đầu còn đang suy nghĩ, các loại thời cơ chín muồi, ta liền giúp các ngươi hai tác hợp một lần đây. Tiểu tử kia mặc dù nữ nhân bên cạnh nhiều, bất quá người vẫn là đáng tin. Hơn nữa thân thể của hắn nên cũng không tệ lắm. Long thần lão gia hỏa này. Nói xong vừa nói, giống như liền xe sắp chạy rồi. Vô Song nghe xong có điểm gì là lạ, liền vội vàng nói. Long thần, ngươi nói bậy bạ gì đây? Ta đối với hắn, chỉ có cảm kích mà thôi. Hắn đã từng cứu mạng của ta. Ta cũng không thích hắn. Hắc hắc, Long thần cười không nói. Không nói gì, bất quá cười cười. Trong mắt tựa hồ có chọc lệ hiện lên. Trong miệng tự nhủ, thật muốn uống tiểu tử kia bách quả linh tửu nha. Ninh Thành thành phố Trình Nhược Phong trong nhà. Con của hắn đã hơn 3 tuổi. Có thể đầy đất chạy loạn đà tương du. Sự nghiệp có thành tựu, gia đình cũng hạnh phúc. Thế nhưng là 3 năm này, Trình Nhược Phong lại qua thật không tốt. Cảm giác không sao cả khai tâm qua. Hôm nay hắn mời mấy cái huynh đệ ăn cơm. Giống Mọc Lông, Hồ Tử còn có Dịch Đại Sư. Mặt khác Dương Tiểu Văn ra hỏa kia cũng đi theo cùng nhau tới. Mấy cái huynh đệ uống rượu, ngay từ đầu không có nói ra chuyện này. Thời gian 3 năm, nên thương tâm cũng sớm đã thương tâm qua. Uống nhiều rượu về sau, Trình Nhược Phong lại đột nhiên đến rồi một câu. Không biết vì sao, rượu này uống một chút cũng không là mùi vị. Là bởi vì lão bản không có ở đây à, oa, nói đến chỗ này. Mọc Lông lập tức buồn từ đó đến, nhịn không được trực tiếp liền khóc lên. Một cái đại lão ra, khóc cùng một nước mắt người một dạng. Một bên khóc vừa nói, đại ca hắn làm sao lại đi thôi đâu. Ta Mọc Lông chính là một cái không còn gì khác đầu đường xó. Chợ, trước kia bị đại ca cho rút qua, hung hăng rút qua, không nghĩ tới lại cải biến vận mệnh của mình. Ăn ngay nói thật, ta khi đó, bắt được lợi hại làm bất quá người. Trên cơ bản đều hô đại ca. Không nghĩ tới hắn là đời ta nhận qua chính xác nhất đại ca. Mọc Lông một bên khóc vừa nói. Người ở bên ngoài trong mắt, ta Mọc Lông bây giờ là sự nghiệp có thành tựu. Một cái lúc trước lưu manh, chỉnh cùng một nhân sĩ thành công một dạng. Trước mấy ngày còn có mấy cái trước kia xem thường. Huynh đệ của ta, chán nản không đi tới nịnh bợ ta. Ta lúc ấy liền mấy vạn khối tiền vung trên mặt bọn họ. Nhìn xem bọn họ vậy cùng chó một dạng biểu lộ. Nói câu thời điểm thực cái quái gì vậy sảng khoái. Mọc Lông nói ra. Thế nhưng là ta biết, ta hôm nay tất cả những thứ này là ai cho ta. Nếu như không phải đại ca mà nói, ta không chừng sớm đã bị người cho chém chết. Hoặc là cũng cùng chó một dạng tại kiếm ăn. Hiện tại Dương Tiểu Văn đã đem quán ba chuyển cho Mọc Lông. Hắn cái quầy rượu kia bản thân liền là chơi đùa mà thôi. Đối với hắn không có ý nghĩa gì. Mọc Lông mang theo mấy cái huynh đệ, bắt đầu kinh doanh một chút chỗ ăn chơi. Bởi vì có Tô Minh bối cảnh tại, hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi. Một năm mấy ngàn vạn không thành vấn đề. Đã sớm đã trở thành một cái nhân sĩ thành công. Hiện tại một thân hàng hiệu, đến chỗ nào đều có mỹ nữ muốn hướng trên giường bò. Nhưng là bây giờ Mọc Lông lại khóc cùng một chó một dạng. Uống nhiều quá đã không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Một bên khóc vừa nói. Đại ca, ta nghĩ ngươi à, Trình Nhược Phong mấy người bọn hắn đại lão ra. Cũng là thương cảm không thôi. Cưỡng ép nhịn xuống nước mắt. Lắc đầu một chén rượu vào trong bụng. Rượu rất cay. Lại không chống đỡ được nỗi khổ trong lòng. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.